Tường mấy cũng là người dưng. Chương 16, không tựa đề. Góc truyện audio.com. Chúng ta cuối cùng cũng trở thành người dưng. Buồn, vui, thương, giận đều không dành cho nhau nữa. Cách chương.